Hào môn tiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 136, sự tự tin của cô đang nở hoa trong trái tim hắn. Góc truyện audio.com. Edit, Cố Tự Yên, Nam Cung Chu Nguyên, thứ nhất là CCD, thứ hai là Hakitech, cuối cùng là Tường Vũ. Thượng Tuấn Hào cầm kết quả rút thăm nói. Khi Cố Bắc Thần nghe Thượng Tuấn Hào đọc theo thứ tự từng thứ hạng một, đầu mày khẽ nhíu lại, đôi mắt như ưng tràn ra một tia bất đắc dĩ không thể thấy rõ. Lúc này, tên được đọc cuối cùng trong thứ hạng sẽ rất bất lợi. Trừ khi, bản thiết kế của người đó làm cho người ta cảm thấy nổi bật hơn hai bản thiết kế kia. Thế nhưng, bất kể là CCD hay là Hakitech, hai nhà công ty đều vô cùng có thực lực, đều là những câu lạc bộ thiết kế kiến trúc rất giỏi. Các nhà thiết kế không chỉ có thực lực, mà còn có kinh nghiệm rất dày dặn, giản mạt so với hai người kia rõ ràng rất chịu thiệt. Quả nhiên, bất kể là thiết kế của CCD hay là của Hakitech đều dùng những kết cấu rất mới lạ. Và chỉ sau 17 tầng thiết kế bằng lớp thủy tinh tương phản, thiết kế của cả hai đều giống nhau và đáp ứng được sở thích của mọi người. Thiết kế của bọn họ rất tuyệt, Hướng Vãn nhỏ giọng nói. Vẻ mặt kinh ngạc, ôi, đúng là người thiết kế nổi tiếng. Giản mặt nghiêng đầu liếc nhìn Hướng Vãn, là một nhà thiết kế. Cô cũng rất ngưỡng mộ ý tưởng các nhà thiết kế của hai công ty kia. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, mặc kệ tốt xấu, cuối cùng chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu. Phía dưới cho mời nhân viên của Tường Vũ, Thượng Tuấn Hào nhìn Giản Mạt, sau đó nói, tham dự thiết kế là nhà thiết kế. Giản Mạt tự nhiên đứng dậy, mỉm cười, khẽ gật đầu với mọi người. Lập tức cầm lấy hồ sơ phác thảo tiến về phía trước. Trước một ngày, bản thân Hướng Vãn cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Cô từng nghĩ sức mạnh mạo hiểm của người khác có thể chút hết sức lực của mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, bây giờ Hướng Vãn lại không cảm thấy khẩn trương. Cô bước tới để kết nối máy tính với máy chiếu. Sau đó lui về bên cạnh, vì thời chuẩn bị trợ giúp cho Giản Mạt. Ngày hôm nay, Giản Mạt mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc váy đen công sở. Mái tóc dài cột ở phía sau thành một búi. Trên người cô không hề đeo một loại trang sức nào. Nhìn cô rất đẹp, cộng thêm lúc này trên người tràn đầy tự tin. Càng lộ ra một loại xinh đẹp khó có thể hình dung. Chào mọi người, tôi là Giản Mạt đến từ Tường Vũ. Giản Mạt bình tĩnh nói lời dạo đầu. Cùng lúc đó cô đem sơ đồ phác thảo chiếu hình ảnh lên màn hình. Rất vinh hạnh được tham gia thiết kế tầng 18. Tác phẩm của tôi có tên là Diablo. Diablo, hiểu theo nghĩa của Giản Mạt, đây là chủ đề tác phẩm của cô mang ý nghĩa quỷ dữ hoặc là địa ngục. Lúc nghe thấy tên này, rất nhiều người không khỏi âm thầm nhíu mày. Buổi hội sở ngày hôm nay không phải nơi để bộc lộ cá tính riêng của mình. Hiển nhiên Diablo cũng sẽ không thích hợp. Kỳ thực, căn bản rất nhiều người không coi trọng Tường Vũ. Sau hai lần khảo sát, mọi người đều biết Giản Mạt là một người có thực lực. Thế nhưng, trải qua hai chương trình vừa rồi, bao gồm người phụ trách lần này, cũng chính là nhà thiết kế giỏi nhất đế hoàng, Thượng Tuấn Hào lại không ôm hy vọng quá nhiều đối với Giản Mạt. Người khác không biết Tường Vũ làm thế nào để có thể tham gia hội thảo. Thế nhưng hắn biết rất rõ, Tiêu Cảnh chính là người đã nhúng tay vào chuyện này, mà Tiêu Cảnh là ai? Chính là trợ lý đặc biệt cho Tổng Giám Đốc, ý tứ của hắn cũng chính là ý tứ của Tổng Giám Đốc. Thế nhưng, ở Đế Hoàng, mỗi người cũng có không gian tự phát huy của chính mình. Dù cho Giản Mạt là do Tổng Giám Đốc giới thiệu vào. Nếu như thiết kế không tốt, cũng chỉ giống như tự rước lấy nhục. Quay trở lại lúc mọi người đang trầm tư, màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một sơ đồ phác thảo. Lúc Giản Mạt ra hiệu, Hướng Vãn lập tức ấn nút Enter, và khung ảnh hiệu ứng 3D đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. 18. Giản Mạt nghiêng người, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt hơi lộ ra một chút ngạo nghễ. Cô nói, đối với người làm kinh doanh, đó là một con số may mắn. Tuy nhiên, trong một nghĩa nào đó, nó cũng đại diện cho con số hắc ám. về sự tôn trọng cơ bản, ngay cả khi mọi người không hứng thú đến thiết kế của giản mạt, nhưng vẫn lắng nghe một cách cẩn thận. Trong truyền thuyết thần thoại ở Trung Quốc, 18, đại biểu cho 18 tầng địa ngục, ánh mắt bình ổn của giản mạt lướt qua những nhà thiết kế đang tham dự hội thảo ở trong phòng họp ngày hôm nay, đưa những cái nhíu mày phản đối, khinh thường, lạnh lùng, không ủng hộ của bọn họ thu hết vào đáy mắt. Thiết kế của tôi ngày hôm nay sẽ được thực hiện xung quanh ý nghĩa này. Hướng Vãn lại lần nữa ấn nút Enter, chỉ thấy hình ảnh dần dần thay đổi từ khung hình sang bản đồ màu. Sau đó các trang trí khác nhau, giống như một dự án nén tiến triển. Đối với những người thành phố bây giờ, đi đến một câu lạc bộ giải trí có đẳng cấp chính là một tác nhân kích thích. Giản mạt bỏ qua mọi con mắt phản đối với ý kiến của cô, bắt đầu giải thích thiết kế riêng của mình. Áp lực làm việc ban ngày quá lớn, chúng ta cảm thấy không thoải mái. Lúc đó chỉ có thể tìm kiếm một phương thức cực đoan để giải phóng ra. Cố Bắc Thần dập tắt khói thuốc, chậm rãi tựa lưng trên chiếc ghế cao, nhìn hình ảnh của giản mạt, đôi mắt sắc lạnh dần trở nên thâm sâu. Và những thái cực như thế này thường có thể gây ra sự phản kháng tiềm thức trong cơ thể. Vấn đề sau đó là, giản mạt mỉm cười, nếu sức đề kháng cương cứng không thể giải phóng, nó có thể dễ dẫn tới những điều cực đoan. Hít một hơi, giản mạt tiếp tục nói, hoặc là, có thể tiếp tục chịu đựng, hoặc là, sẽ nổi loạn. Bên trong phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người trong này đều nhìn về phía giản mạt. Suy nghĩ duy nhất chính là cô rất đẹp, người phụ nữ, một khi đã đẹp, có thể rồi lấy tất cả nỗ lực của người khác để đạt được sự tán thành. Màn hình 3D đã được tô màu, nhìn từ mỗi khu vực, chỉ có hai màu, đỏ và đen, đại diện cho địa ngục đen tối và đẫm máu. Hai trạng thái cực đoan của con người. Thiết kế của tôi, dựa trên 18 tầng bóng tối dưới địa ngục và cách giải thích tâm huyết trực tiếp nhất của loài người. Giản mạt tiếp tục nói, với một cảm xúc duy nhất trên mặt từ đầu đến cuối. Tự tin, Cố Bắc Thần nhìn giản mạt nói về thiết kế của cô. Đôi môi mỏng manh dần dần vang lên một tiếng cười. Tiếng cười đó, từ trái tim lan dần đến đáy mắt. Hắn cũng đã từng học qua kiến trúc, có thể biết được, một nhà thiết kế giỏi, không chỉ kiểm soát khung thiết kế đúng chỗ, mà ngay cả khi thiết kế nội bộ, cũng có thể khống chế công việc thật tốt. Nếu không, bạn chỉ có thể được chia thành thiết kế bên ngoài và thiết kế nội thất, nhưng không thể là một thiết kế kiến trúc thực sự có trình độ. Không thể nghi ngờ, sự tự tin của giản mạt về thiết kế của cô lúc này làm cho Cố Bắc Thần có cảm giác mới mẻ. Trong ấn tượng của hắn về giản mạt, lúc nào cô cũng mang một chiếc mặt nạ giả dối xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn hình ảnh cô tự tin giảng giải thiết kế của mình, sự tự tin trong công việc đó của cô, hắn chưa từng thấy qua. Lúc con người nghiêm túc chính là lúc xinh đẹp nhất. Không thể nghi ngờ, giản mạt đem những lời thuyết minh về sự cực đoan diễn giải rất tốt. Giản mạt nhìn những hiệu ứng đã được trình bày xong, cô cũng đã giải thích tất cả các khái niệm thiết kế và ý tưởng hoàn thành. Thiết kế của tôi là như thế này. Cảm ơn mọi người, nói xong, giản mạt mỉm cười, lịch sự nhã nhặn cúi đầu xuống, sau đó muốn trở lại chỗ của mình. Chờ đã, Thượng Tuấn Hòa mở miệng vào lúc giản mạt định đi xuống. Tôi có thể đặt một câu hỏi được không? Giản mạt dừng bước lại. Được, đen và đỏ là màu sắc cực đoan, phù hợp với đặc tính nhân cách của con người. Thượng Tuấn Hào hỏi một cách khắt khe, như cô đã nói. Mọi người nên hạn chế nảy sinh tâm lý cực đoan, nhưng có bao giờ cô nghĩ, thiết kế như vậy, tâm lý học cực đoan sẽ càng nảy sinh nhiều hơn, chờ đợi sự bùng nổ hay không? Giản mạt nở nụ cười, không có chút hoang mang trả lời, càng kháng cự, sẽ càng hấp dẫn, khóe miệng cô cười lan tràn tới đôi mắt màu nâu, có vẻ cô rất tự tin, không phải sao? Cách chương.